Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tiếng ngáy chấn thiên thiên khải. A Bảo đạt tới bát giai, thêm lên bát giai hùng phách, cùng với bát giai thiên khải. Có cái này ba con chiến sủng tại, Tả Dương cảm giác mình mới có đầy đủ thực lực, ngồi vững vàng cái này trước thành chủ. Có thể trấn áp hết thảy không phục, áp đặt trong lòng thành hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa. Mà nghĩ muốn đem A Bảo đẳng cấp đề thăng đến bát giai, Tả Dương đoán chừng ít nhất phải muốn 100 vạn giọt mới được. Bất quá may mà, Đại Bạch trí năng điện thoại đại bán, cùng ngày liền là tiêu thụ không còn, lại là kiếm được 100 vạn nhiều khối tiên thạch. Khiến cho sủng thú gia tộc tài chính thượng thiếu hụt có thể bù đắp. Ngay tại Tả Dương ý định đem 100 vạn nhiều khối tiên thạch toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch, cho A Bảo đề thăng đẳng cấp, trong đầu lại là ngoài ý muốn vang lên thanh âm nhắc nhở. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú lục giai tiêu giao phì trạch hồ. Người sủng thú lục giai tiêu giao phì trạch hồ. Tiến hóa biến dị vì bát giai ăn giật phì trạch hổ thành công. Tả Dương không nghĩ tới, nhà mình thiên khải vậy mà biết ở thời điểm này, tiến hóa thành công thăng cấp đến bát giai, ăn giật phì trạch hổ. Nghe danh tự liền biết, thiên khải vẫn là nguyên lai cái kia thiên khải, một cái mập trạch thuộc tính mập hổ, dù cho nó đẳng cấp bây giờ đã đạt tới bát giai. Người sủng thú ăn giật phì trạch hồ, không gian hệ thiên phú kỹ năng không gian gấp, thăng cấp làm LV7 không gian gấp LV7, sơ bộ nắm giữ trí cao không gian pháp tác khóa lại. Người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái bát giai sủng thú, người kỹ năng không gian chi tỉnh, thăng cấp làm LV7 không gian chi tỉnh LV7, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Trong đầu lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hiện tại có thể xác định chính là phía trước cảm ứng cũng không sai. Nhà mình thiên khải đúng là không biết bị ai cho lấy tới cái này Long Thành tới, cũng chính bởi vì thiên khải tại Long Thành cùng hắn cách gần đó. Tả Dương trong đầu mới có thanh âm nhắc nhở, ta ngược lại là muốn nhìn, là ai nhàm chán như vậy, đem nhà ta thiên khải cho trộm. Tả Dương chính là giơ tay vung lên, trước mắt một hồi không gian ba động, lúc này chính là sử dụng kỹ năng không gian chi tỉnh LV7. Thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Người trộm cái gì không tốt a? Không muốn trộm nhà mình ăn giật phì trạch hổ, một cái mập mạp, nắm giữ không gian pháp tắc hổ, không có chuyện còn ưa thích mộng du, người cho rằng cái này chơi rất khá. Không cẩn thận, chọc ngươi một cái liền đủ ngươi nhận. Xuyên thấu qua không gian chi tỉnh, Tả Dương thấy được tại một phái tiên gia cảnh tượng trong phủ đệ. Mấy cái lão già họm hẹp đang tại vây xem nhà mình nằm ngáy o, o. Thiên khải, Tả Dương thật sự là kinh sợ. Một cái mập hổ ngủ có cái gì tốt nhìn. Hiện tại lão nhân thật càng ngày càng hỏng. Vẫn còn có loại này kỳ quái đam mê. Lúc này trời mở, đã tiến hóa thăng cấp đến bát giai. Bao bọc tử sắc bọt khí đã không có. Có thể là bởi vì lúc trước mấy ngày không ngủ thật sự quá khốn duyên cớ. Lúc này trời mở, đang đứng ở một loại huyền diệu nằm ngáy o, o. Đốn ngộ bên trong, này chỉ mập lão, nhìn xem liền rất ngu xuẩn. Phía trước tử sắc bọt khí như thế nào không gặp. Thật sự là cười chết người. Tả Dương vậy mà biết nuôi dưỡng một cái. Lại lười lại ngu xuẩn lại không có dùng mập hổ. Các vị, hổ như vậy mập, dứt khoát chúng ta một nồi hầm cách thủy đi. Chính là cực. Hiện tại liền giết chi. Sau đó lột ra đi cốt. Hầm cách thủy thượng sau ngày mai sớm trên cổng thành ăn. Mấy cái lão già họm hẻm, chính là ngươi một lời ta một câu. Xuyên thấu qua không gian chi tình thấy được hết thảy, Tả Dương càng là lạnh lùng cười một tiếng. Muốn ăn nhà ta thiên khải, chỉ bằng ngươi mấy cái lão già họm hèm cũng có cái này tấm răng lợi. Ha ha, roi cọp là ta, Vũ gia gia chủ Vũ Văn Khang. Lúc này liền là mắt thả tinh quang, già mà không đứng đắn, hắn là cười hắc hắc, cực kỳ quá phận muốn cầm một đầu ngón tay đi đâm Thiên Khải roi cọp. Ân, gia hổ là ta, lão phu ngày mai liền mặc một thân gia hổ áo khoác ngoài, đi chỗ đó đầu tường cho Tả Dương một hạ. Mã Huy, Trịnh gia gia chủ Trịnh Thái Hà, lúc này chính là móc ra một chuôi sắc bén chủy thủ, chuẩn bị muốn đi chóc đang ngủ say Thiên Khải gia hổ. Tự tìm chết, theo không gian chi trong giếng mắt, thấy hết thảy Tả Dương nhịn không được chính là đằng đằng sát khi nói, an tâm dám như thế hại ta ra Thiên Khải. A, đầu tiên là một tiếng thê lương thống hào thanh âm, chỉ thấy cầm ngón tay đi đâm Thiên Khải roi cọp lão già họm hẹp Vũ Văn Khang. Không hiểu được ngón tay cũng không gặp, không có, bắt đầu ra bên ngoài phún huyết, đau đớn a, ngay sau đó lại là một tiếng thê lương gào thét thanh âm. Cầm sắc bén chủy thủ nghĩ muốn lột ra Trịnh gia gia chủ Trịnh Thái Hà, trong tay vậy mà chỉ còn lại cây đao, thân đao không hiểu được không thấy. Thẳng đến Trịnh Thái Hà phát ra thê lương gào thét thanh âm, mấy cái lão già họm hẹp mới phát hiện thân đao cắm ở Trịnh Thái Hà cái mông bên trên, máu chảy một chỗ, kinh sợ. Mấy cái lão nhân chính là trừng to mắt, trong mắt không thể tin được, trước mắt đã phát sinh quỷ dị một màn. Này chỉ ngủ say mập hồ, nhìn xem là cái kia dạng ngu xuẩn như vậy vô hại, làm sao lại không hiểu được dẫn đến hai vị gia chủ một tổn thương một tàn. Phốp phốp, mắt thấy hết thầy Tả Dương nhịn không được chính là trực tiếp cười phun. Nếu như nhà mình Thiên Khải chính là thanh tỉnh, như vậy nó chính là không một chút nào nguy hiểm. Dưới bình thường tình huống, nhà mình Thiên Khải chỉ biết chỗ ở trong nhà chính mình chơi, coi như ra ngoài cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Cho dù là người khác trêu chọc nó, Thiên Khải cũng rất không có khả năng chủ động nổi bão tìm người đánh nhau. Nhiều lắm là liền là một tiếng hổ khiếu cảnh cáo ngươi mà thôi. Bởi vì Thiên Khải căn bản cũng sẽ không đánh nhau, thành thật đến không có gì nóng nảy. Từ trước đến nay đều là bị động đánh nhau, cho nên không ngủ được Thiên Khải, ngược lại là một cái chân chính vô hại hổ giấy. Mà Thiên Khải một khi ngủ, hắn mức độ nguy hiểm liền biết thẳng tắp tăng vọt. Bởi vì ngủ Thiên Khải là vui vẻ, trong đầu phóng thích đại lượng vui sướng nguyên tố, đồng thời cũng ở lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cái kia Vũ Văn Khang sở trường đầu ngón tay đi đâm Thiên Khải roi cọp, ngón tay chính là trực tiếp liền bị không gian loạn lưu quấy phá. Đùa cợt, đầu năm nay liền hổ cái mông cũng không dám sờ, huống chi là roi cọp nha. Mà Trịnh gia gia chủ Trịnh Thái Hà chủy thủ chính là bị không gian chuyển di, hắn một đao này tử cắm xuống đi, trên thực tế là chính mình cắm chính mình cái mông một đao. Không gian pháp tắc liền là như vậy huyền diệu, ngươi bây giờ đi đánh Thiên Khải một quyền này lực lượng trên thực tế đánh không được Thiên Khải trên người đi, lực lượng sẽ bị chuyển di. Căn bản không biết cỗ lực lượng này biết từ chỗ nào đổ xuống mà ra. Bởi vì ngủ say Thiên Khải là ở vào vô ý thức vận dụng không gian pháp tắc, vận khí không tốt, liền biết giống như Trịnh Thái Hà cái này lão già họm hẹp giống nhau, không giải thích được tại chính mình cái mông bên trên cắm một đao. Đây là không gian pháp tắc, Tả Dương nuôi dưỡng này chỉ mập hồ, vậy mà đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới cao như thế sâu thuần thục tình trạng. Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng lúc này chính là vẻ mặt kinh hãi, không gì sánh được kiêng kỵ nói, này chỉ mập hồ tồn tại khó có thể tưởng tượng không gian pháp tắc thiên phú, nó liền ngủ đều tại đốn ngộ không gian pháp tắc. Tả Dương nuôi dưỡng yêu thú thủ đoạn quả nhiên là bí hiểm khó lường. Chỉ thấy mấy vị gia chủ chính là hít sâu một hơi, không gian pháp tắc Tả Dương nuôi dưỡng này chỉ, thoạt nhìn lại ngu xuẩn lại không có dùng mập hồ. Vậy mà nắm giữ trí cao không gian pháp tắc, giết, cái mông bên trên cắm một đao, máu chảy một chỗ Trịnh gia gia chủ Trịnh Thái Hà. Trong mắt toát ra không gì sánh kịp sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Các vị, một cái tồn tại siêu nhiên không gian hệ thiên phú hồ, siêu nhiên lôi hệ thiên phú hùng yêu, còn có bị bắt phục cái kia chỉ hắc ám ma long. Ngẫm lại lúc trước thần bí tử sắc bọt khí, Tả Dương nuôi dưỡng yêu thú thủ đoạn thật đáng sợ. Chu Thiên Túng chính là nhìn chung quanh một cái mấy vị gia chủ, chỉ thấy mấy vị gia chủ nghe lời này đều là sắc mặt ngưng trọng. Càng cảm giác được, Tả Dương vị này tân nhiệm thành chủ, chính là một cái bị bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp cường long. Ta ý tứ chính là, này chỉ mập hổ, có lẽ có thể trở thành chúng ta đối phó Tả Dương một chương nhãn hiệu. Tạm thời nếu mà không, giết, Chu Thiên Túng trong mắt chính là thoáng hiện một tia tinh quang. Tiếp theo chính là thanh âm trầm thấp đối mấy vị gia chủ nói. Ha ha, không gian chi tỉnh mắt thấy hết thầy Tả Dương nhịn không được chính là lạnh lùng cười một tiếng, một chương nhãn hiệu, đến bây giờ cũng còn không có ý thức được nhà mình ngủ say thiên khải. Là có cỡ nào nguy hiểm sao? Các ngươi liền cầu nguyện đi, cầu nguyện nhà mình thiên khải hôm nay không mộng du, ngao hô, ngao hô. Ngao hô, chỉ thấy đang ngủ say thiên khải cũng không có mộng du. Nhưng là tiếng ngáy chấn thiên, đánh lên khò khè, cái này tiếng lẩm bẩm có nhiều vang. Tả Dương tại đây ngoài thành cũng nghe được, giống như là tại ngươi bên tai ngáy ngủ giống nhau. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, thiên khải mỗi một lần ngáy ngủ, tiếng ngáy chấn thiên đồng thời. Bốn phía biết không hiểu được xuất hiện một chỗ đáng sợ đến cực điểm không gian sụp đổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.